là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Tinh Nguyên Thạch Mỏ. Não trùng canh thứ tư. Bởi vì trùng tộc trở ngại Alpha Đế Quốc phát triển. D2571 vội vàng nói. A, làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Dễ dàng như vậy tốt đuổi. Nói cho ngươi, ta nhưng so sánh ngày hôm qua phê đưa ngươi trở về người lợi hại hơn. Người tốt nhất vẫn là bỏ đi gạt ta dự định. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng. Đưa tay tại cái cổ vị trí lau lau. Sau đó nói, biết. D2571 dọa đến liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói ra, bởi vì Alpha Đế Quốc ngoài ý muốn phát hiện. Tại cái này hoang vu chưa khai hóa trùng tinh bên trên. Có một loại vô cùng phong phú tài nguyên khoáng sản. Đó chính là tinh nguyên thạch. Cái gì? Tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền kinh hô một tiếng. Sau đó cùng Lý Mộc Tử liếc nhau một cái. Nhào nhào nhìn ra đối phương đáy mắt vẻ khiếp sợ. Tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền. Lý Mộc Tử đương nhiên biết cái gì là tinh nguyên thạch. Cùng tinh nguyên thạch tầm quan trọng cùng tác dụng. Không nghĩ tới, tại cái này cằn cỗi mà hoang vu trùng tinh. Vậy mà có được phong phú tinh nguyên thạch quặng mỏ tài nguyên. Thật sự là không tưởng được. Thật sự là không nghĩ ra. Như thế cằn cỗi tinh cầu. Vậy mà lại có được vô cùng chân quý tinh nguyên thạch. Thậm chí còn có tinh nguyên mẫu thạch. D2571 lắc đầu nói. Tinh nguyên mẫu thạch, Lý Dạ Huyền lập tức cặp mắt trợn tròn, ánh mắt sáng rực, trở nên hừng hực, vội vàng bắt lấy D2571 cổ áo. Hỏi, ngươi nói nơi này có tinh nguyên mẫu thạch? 417 không có. Không sai a, khu mỏ quặng xác thực đào ra tinh nguyên mẫu thạch, mà lại to đến bằng nắm đấm đâu. D2571 nhìn thấy Lý Dạ Huyền kích động như thế. Hơi giật mình, khiếp khiếp nhược nhược nói. Quá tốt rồi, lại có tinh nguyên mẫu thạch. Cứ như vậy, ta đột phá đệ ngũ giai cấp cũng liền có chỗ dựa rồi. Lý Dạ Huyền kích động vạn phần nói. Vốn đang tại ưu sầu. Bây giờ đã đến đệ tứ giai cấp ngũ đoạn cửa ải bên trên. Như thế nào mới có thể đủ trong thời gian ngắn nhất? Đột phá đến đệ ngũ giai cấp. Hiện tại xem ra, muốn đột phá đệ ngũ giai cấp, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Mau nói, đào ra tinh nguyên mẫu thạch khoáng mạch ở đâu? Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng. D2571 do dự. Không trả lời, giết tốt, ta hỏi lại người khác. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng nói. Ta biết, ta nói còn không được sao? D2571 vội vàng kêu lên, sợ Lý Dạ Huyền thật giết hắn. Khoáng mạch vị trí ta biết, bất quá cần ta dẫn ngươi đi. Bất quá ngươi những binh lực này, đi nhiều ít đều là chết. D2571 nhìn lướt qua Lý Dạ Huyền, tàn binh bại tướng. Lắc đầu nói, không cần D2571 nói. Lý Dạ Huyền cũng biết, khoáng mạch chỗ. Mở ra tinh nguyên thạch địa phương, phòng bị binh lực có thể ít sao? Phải biết, Alpha Đế Quốc sở dĩ muốn đánh trận chiến đấu này, chính là bởi vì loại kia tên là tinh nguyên thạch chân quý tài nguyên khoáng sản. Chỉ là không nghĩ tới, viên này hoang man nguyên thủy tinh cầu bên trên, cư trú hung hãn như vậy chủng tộc, thậm chí tồn tại một tôn sống sót cổ lão thần minh trùng thần. Bởi vì trùng thần tồn tại, cho nên Alpha Đế Quốc mới không thể lập tức cầm xuống trùng tinh. Khiến cho biến thành trận tiêu hao chiến, cũng có thể từ khía cạnh nói rõ, đệ thất giai cấp thực lực đến cùng cường đại đến mức nào đáng sợ. Chỉ cần đạt tới đệ thất giai cấp, trở thành thần minh, thậm chí ngay cả Alpha Đế Quốc mạnh mẽ như vậy vũ trụ tinh tế thế lực, đều sẽ kiêng kỵ. Dành trước mời chào, không được, mặc kệ khoáng mạch phòng giữ như thế nào xâm nhiên, ta đều nhất định muốn qua đi, đạt được tinh nguyên mẫu thạch, liền có thể đột phá. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ. Sau đó, Lý Dạ Huyền để D2571 đem cái kia phiến tinh nguyên thạch khoáng mạch Alpha Đế quốc binh lực phân chia, nói ra, D2571 một mặt khó xử, nói ra, ta không phải phụ trách cái kia phiến tinh nguyên thạch khoáng mạch binh sĩ. Căn bản không biết bên kia binh lực như thế nào phân chia. Nhưng là có thể xác định chính là, nơi đó binh lực, hẳn là quân đế quốc đội, bố trí nhiều nhất cường hãn nhất địa phương. Không cần D2571 nói, Lý Dạ Huyền cũng biết nhất định là như vậy kết quả. Dù sao Alpha Đế quốc xâm lấn trùng tinh, muốn cùng trùng tinh trùng tộc đại chiến một trận, vì chính là tinh nguyên thạch, không có khả năng khai phát ra tinh nguyên thạch khoáng mạch. Thả chi mặc kệ, như thế nào tại phòng giữ đông đảo mà xâm nghiêm tình huống phía dưới. Lẻn vào đến tinh nguyên thạch khoáng mạch mới là trọng yếu nhất vấn đề. Sau đó, Lý Dạ Huyền lại hỏi D2571 một vài vấn đề. BFBS, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng một nắm, nhất thời, quấn quanh ở D2571 trên cổ máu đen. Lập tức đâm vào đến D2571 trong cổ. Lấy virus lây nhiễm, đem D2571 cũng thay đổi thành một bộ zombie. Trở thành máu đen trong quân đoàn một viên. Lý Dạ Huyền, ngươi, giết hắn. Lý Mộc Tử hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Dạ Huyền, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền nói động thủ liền động thủ. Thật sự là quá quả đoán, cái này D2571 đoán chừng là cùng Ngô Việt Hình bọn hắn học xấu. Trong miệng nói láo hết bài này đến bài khác, căn bản không có một câu nói thật. Lý Dạ Huyền nhàn nhạt hồi đáp, không có một câu là nói thật. Lý Mộc Tử trợn tròn mắt hạnh. Nháy nháy con mắt, không dám tin tưởng nhìn xem Lý Dạ Huyền. Vì cái gì Lý Dạ Huyền liền biết D2571 là nói láo đâu? Nguyên nhân rất đơn giản a. Lý Dạ Huyền lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung, nắm vuốt D2571 tay nhọn nói ra. Ngươi khả năng không có quan sát được. Hắn nói chuyện thời điểm, thính tai mà sẽ biến đỏ. Có lẽ đây là alpha người thể chất vấn đề a. Lý Mộc Tử kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. Lý Dạ Huyền, người quan sát thật sự là quá cẩn thận. Vậy mà không có việc gì nhìn xem người khác lỗ tai. Lý Mộc Tử đầu tiên là khâm phục. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến Lý Dạ Huyền quan sát tỉ mỉ như vậy. Cái kia chính nàng đỏ mặt thời điểm. Có phải hay không cũng bị Lý Dạ Huyền thấy nhất thanh nhị sở. Lý Mộc Tử thận trọng liếc trộm Lý Dạ Huyền một chút. Phát hiện Lý Dạ Huyền chất phác tựa như không phát hiện chút gì. Không khỏi đáy lòng gắt một cái. Thật sự là ngốc tử. Bao quát D2571 ở bên trong. 30 người điều khiển chui vào Omega hình chiến đấu cơ giáp. Sau đó một lần nữa khởi động Omega hình chiến đấu cơ giáp. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền nhiều kiếm lời 20 đỡ hoàn hảo không chút tổn hại Omega hình chiến đấu cơ giáp. Còn có 10 chiếc có chỗ hư hao Omega hình chiến đấu cơ giáp. Lại thêm trước đó mười mấy đỡ Omega hình chiến đấu cơ giáp. Còn có mấy ngàn trùng tộc zombie đại quân. Lý Dạ Huyền trong tay đã có không nhỏ lực lượng. Lý Dạ Huyền phải dùng cỗ lực lượng này tiếp tục góp nhặt, sau đó lấy nhỏ thắng lớn, bưng Alpha Đế quốc tinh nguyên thạch khoáng mạch, máu đen quân đoàn lần nữa lên đường. Cự hạm quái vật phụ trách khoảng cách gần công kích, chiến đấu cơ giáp phụ trách bên trong cự ly xa công kích, có thể yểm hộ cự hạm quái vật, mà điện tương trùng thì phụ trách cự ly xa công kích. Lý Dạ Huyền ngay tại quy hoạch hắn chiến đấu phương trận. Không bao lâu, Lý Dạ Huyền cùng Lý Mộc Tử bọn hắn gặp một con trùng tộc đại quân. Nguyên bản liền muốn Lý Dạ Huyền chuẩn bị lập lại chiêu cũ, tiếp tục giả vờ thời điểm chết. Ai biết cái này trùng tộc trong đại quân lại có một con não trùng tồn tại. Cái này não trùng phóng xuất ra đặc thù bước sóng, nếm thử liên hệ cùng khống chế Lý Dạ Huyền trùng tộc đại quân thời điểm. Lại phát hiện không có phản ứng. Thế là hướng chính nó trùng tộc đại quân. Ra lệnh, tiêu diệt Lý Dạ Huyền đám người. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.